Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, hoàn thành giao dịch. Ngày đó tiên sinh vô cớ mất tích, nhưng là để chúng ta một trận dễ tìm a. Đang cùng Tiêu Chiến hỏi thăm một chút sau, Vân Vận cũng là cùng hàn huyên lên, nhưng câu nói này, từ một cô gái trong miệng nói ra. Luôn cảm thấy như là có mấy phần u oán tâm ý chất chứa ở giữa. Lúc đó đã xảy ra một ít bất ngờ. Tiêu Chiến không muốn ở nơi này vấn đề trên nói thêm cái gì. Lẽ nào đem Tiêu không truyền thừa một chuyện nói cho Vân Vận? Hiển nhiên là không thể nào. Vân Vận thật sâu liếc Tiêu Chiến một chút. Cũng minh bạch đối phương không muốn nhiều lời. Đồng thời, đối với Tiêu Chiến lần này hồi phục, cũng không đưa ra dự liệu, không giống với Cổ Hà ngày đó ở Tiêu Chiến mất tích sau khi nhận định Tiêu Chiến là mang theo này vài cây huyền linh thảo triển khai bí pháp nào đó đào tẩu. Cùng Tiêu Chiến tiếp xúc đến hơi hơi nhiều hơn chút nàng nhưng đem Tiêu Chiến biến mất nhiều hơn. Đổ cho một hồi bất ngờ, cực bắc chi địa, quỷ dị đông đảo, Cổ Hà tay lúc đó sẽ bị thương. Cũng là bởi vì một hồi bất ngờ, Tiêu Chiến lúc đó biến mất, hiển nhiên là mặt khác một hồi bất ngờ, đặc biệt là vẻ này quyết ngang hết thảy khí thế khủng bố. Để Vân Vận càng thêm khẳng định, đây không phải Tiêu Chiến có thể triển khai mà ra thủ đoạn. Cho tới Cổ Hà sẽ như vậy nhận định, Vân Vận cũng có thể lý giải, dù sao Uẩn Linh Thảo bực này có thể tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Đối với luyện dược sư mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn, dù cho Cổ Hà cái này cao giai luyện dược sư cũng tránh không được tục. Cái này cũng là sau khi hai người thoát ly hiểm cảnh. Từ cực bắc chi địa trở về sau, ở Cổ Hà muốn tìm được Tiêu Chiến tam tích sau, nàng đem Tiêu ra chuyện nói cho Cổ Hà, hay là có thể thông qua Tiêu ra tới tìm kiếm đến cảnh thanh. Tâm tích. Đương nhiên, trong bóng tối, nàng cũng dặn dò một phen Vân Lam Tông đệ tử, thoáng nhìn chằm chằm Tiêu gia là được rồi. Không nhưng đối với bọn họ động thủ, kỳ thực chuyện này, làm sao không phải nàng cũng muốn thông qua Tiêu gia tìm đến Cảnh Thanh. Bởi vì nếu là tìm được rồi, Cảnh Thanh, này cho thấy đối phương ở cực bắc chi địa sống sót trở về. Phản chi nhưng là bởi vì này trận bất ngờ, bỏ mạng ở nơi đó, chết không thấy xác chuyện như thế không muốn nhiều lắm, cho dù là đấu vương cường giả, đều bất cứ lúc nào có ngã xuống nguy hiểm, dù sao đấu khí đại lục thực sự quá lớn, một số bí cảnh bên trong khả năng ẩn chứa vô thượng tạo hóa, nhưng cũng cất giấu vô tận sự nguy hiểm, có thể một tiểu bất ngờ liền gọi ngươi đang ở đây im hơi lặng tiếng trong lúc đó bỏ mình. Hôm nay lần thứ hai nhìn thấy đối phương. Không biết sao, Vân Vận xem như là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Về sau, nàng cũng không lại khách sáo. Khai môn kiến sơn hướng về Tiêu Chiến hỏi. Cảnh Thanh tiên sinh hôm nay đến Vân Lam Tông. Nhưng là vì ngày đó giao dịch việc. Tiêu Chiến gật đầu nói. Không sai. Chính là vì giao dịch việc, cẩn thận nói đến, khi chiếm được ta muốn đồ vật sau lâu như vậy mới đưa thù lao đưa tới cho ngươi. Là lỗi của ta, nói vậy Vân Vận tông chủ cũng rất lo lắng ta không tuân thủ cam kết đi. Vân Vận nói, Cảnh Thanh tiên sinh nói đùa, lời tuy như vậy, nhưng Vân Vận cùng với Vân Lam tông đích thực ý nghĩ. Ai còn nói đến rõ ràng đây, dù sao. Từ bọn họ sẽ phái ra môn nhân đi trong bóng tối rình Tiêu gia. Từ Cổ Hà lúc trước thịnh nộ đến xem, e sợ Vân Lam Tông đã sớm đem hắn cho rằng một tên lừa đảo. Một không tuân thủ cam kết hạng người đi, dù sao hắn và Vân Lam Tông bản thân sẽ không có nhiều lắm lẫn nhau tín nhiệm cơ sở. Sau khi Vân Vận mời Tiêu Chiến đi trong tông môn bàn lại, Tiêu Chiến tự nhiên không có từ chối. Cùng Vân Vận một đạo, triển khai đấu khí cánh chim, hướng về trên đỉnh ngọn núi Vân Lam Tông Sơn Môn nơi bay đi. Người không phận sự các loại, coi như là đấu vương cường giả, cũng không dám như vậy trắng trợn không kiêng dè ở Gia Mã Đế quốc đệ nhất tông môn đỉnh đầu bay qua. Bực này cùng với ở hướng về Vân Lam Tông khiêu khích. Nhưng ai kêu Vân Vận là Vân Lam Tông tông chủ đây? Rất nhiều lệnh cấm, đối với nàng mà nói toàn bộ coi như là không có gì. Mắt thấy tông chủ cùng người cường giả kia bay qua, dưới chân núi, thậm chí lưng chừng núi trên rất nhiều Vân Lam Tông đệ tử khó tránh khỏi lộ ra mấy phần ánh mắt. Hâm mộ, đấu khí hóa dực, đấu vương cường giả, quả nhiên là làm người tiện sát không ngớt a. Bọn họ cũng không biết có thể không trở thành chờ quát tháo phong vân cường giả. Lần thứ hai đi tới Vân Lam Tông trên đỉnh ngọn núi tiếp khách trong đại sảnh. Lần trước làm đến vội vàng, Tiêu Chiến không có cẩn thận cảm thụ. Hiện nay thực lực của hắn đã đột phá tới đấu hoàng. Linh hồn cảnh giới càng là đạt tới linh cảnh. Thoáng cảm ứng giống như vậy là có thể cảm giác được trong thiên địa năng lượng cực kỳ dồi dào. Đặc biệt là Vân Lam Tông ở vào núi cao đỉnh, gió núi một năm bốn mùa không ngừng thổi, cùng tháp qua nhĩ sa mạc là hỏa thổ thuộc tính tu luyện giả thánh địa. Nơi này, quả thực là có thể xưng là phong thuộc tính đấu khí tu luyện giả thánh địa. Nhưng là không kỳ quái, Vân Lam Tông, bản thân liền là một lấy phong thuộc tính công pháp làm chủ tông môn. Cảm thụ một phen sau, Tiêu Chiến lại thu hồi tâm thần. Hắn nạp giới bên trên, ánh sáng nhạt hơi lóe lên một cái, một giống như dương chi loại ngọc bình ngọc, chính là xuất hiện ở trong tay. Trong bình ngọc, một viên to bằng long nhãn đan dược, như ẩn như hiện, Vân Vận tông chủ, đây chính là thứ ngươi muốn rồi. Tiêu Chiến tiện tay liền đem bình ngọc ném cho Vân Vận. Vân Vận thân là một tên đấu vương cường giả, thấy rõ Tiêu Chiến động tác như thế, đúng là có chút luống cuống tay chân lên. Án ngươi thuật, trong này nhưng là lục phẩm tột cùng đan dược a, ngươi cứ như vậy tùy ý. Cũng may Vân Vận vẫn là dễ dàng tiếp nhận bình ngọc. Nàng liếc mắt một cái Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói câu, Cảnh Thanh tiên sinh, xin hãy tha lỗi, ta cần kiểm tra một phen. Tiêu Chiến bình tĩnh nói, Vân Vận tông chủ tự tiện. Vân Vận mở ra bình ngọc, đem bên trong đan dược đổ vào lòng bàn tay, tinh tế đánh giá một phen. Bên trên càng có một luồng dị hương truyền đến. Nhìn từ ngoài, viên thuốc này phẩm tự xác thực không thấp, nhưng là có hay không là phá tông đan nàng cũng không xác định. Dù sao nàng cũng không phải luyện dược sư. Vân Lam Tông bên trong đúng là có một tên cao giai luyện dược sư Cổ Hà, nên có thể phân biệt ra được viên thuốc này đích thực giả. Nhưng nghĩ đến Cổ Hà, Vân Vận lại theo bản năng nhíu mày. Dù sao Tiêu Chiến mới vừa đem Cổ Hà đánh một trận, Cổ Hà ở trong tay đối phương ăn buồn thiệt thòi, trời mới biết có thể hay không cố ý nói viên thuốc này có vấn đề. Cũng không phải Vân Vận không tin được Cổ Hà, mà là thời điểm như thế này lại đi tìm Cổ Hà đến kiên định đan dược đích thực giả, có chút không phải lúc. Nếu Cổ Hà không được, như vậy cũng chỉ có thể để Gia Mã Đế quốc mặt khác ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư Pháp Mã đến kiên định. Đối phương làm Gia Mã Đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng, kiến thức rộng rãi, từng trải so với Cổ Hà còn muốn rộng rãi. Phá tông đan loại đan dược này, hắn hay là đã từng thấy. Ý nghĩ quyết định sau, Vân Vận lại hướng về Tiêu Chiến nói, ta không phải luyện dược sư, không cách nào phân biệt ra được viên thuốc này đích thực giả. Cảnh Thanh tiên sinh có thể hay không ở Vân Lam Tông đợi một thời gian ngắn, đợi ta đi tìm người giám định thật giả. Tiêu Chiến lời ít mà ý nhiều, có thể ở Vân Lam Tông đợi một thời gian ngắn cũng không sao. Nơi đây chính là phong thuộc tính đấu khí tu luyện giả tu hành thánh địa. Coi như Vân Vận không nói, bản thân hắn kỳ thực cũng rất muốn tại đây loại trong hoàn cảnh tu luyện một quãng thời gian. Đa tạ tiên sinh thông cảm. Vân Vận lại cùng Tiêu Chiến dồn Thanh Khiểm. Sau khi nàng phân phó một phen Vân Lam Tông người, hảo hảo chiêu đãi vị quý khách kia, mà chính mình nhưng là cầm cái này phá tông đan, đi trước Vân Lam Tông phía sau núi, đang tìm kiếm pháp mã giám định viên thuốc này trước, nàng còn phải đi cùng lão sư nói một tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.